nhưng rất nhanh liền lần nữa kiên định hạ xuống. Nguyên giới lĩnh vực mênh mông, nhân khẩu rất nhiều, tùy tiện một phương tiểu gia tộc, thế lực nhỏ đều chừng mấy trăm ngàn đệ tử, mà những cái kia tương đối cường đại chút thực lực, đệ tử số lượng sợ là nhiều vô số kể. Có thể nguyên giới trong lịch sử, khắp nơi thực lực chôn vùi hoặc là tân sinh, chết đi người được bao nhiêu? 400.000 người, cùng sự so sánh này, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Phùng Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm, người có thể nghĩ như vậy liền tốt. Bắc Hành mỉm cười nói, cái nào trong tay cường giả không phải dính đầy tiên huyết? Thì nói ta Đại Chu Hoàng Triều ban đầu ở sáng lập danh giới lúc, chết ở cấm quân thiết kỵ hạ cường giả được có bao nhiêu? Đó là lấy nghìn vạn lần ức nhớ kỹ. Phàm là ta Đại Chu Hoàng Triều bên trong một phương hơi cường thế lực vẫn lạc, chết đi cường giả cũng có thể vượt lên trước 100 triệu số lượng. Người cái kia mấy trăm ngàn, người coi là cái gì? Bắc Hành khinh thường cười một tiếng. Thì nói ta, trước đây ta tại nguyên giới một mình lưu lạc lúc, đã từng xuất thủ tiêu diệt một phe thế lực. Cái kia phe thế lực so với Bắc Long thị có thể không hề yếu. Ta giết người càng nhiều, lại rất nhiều đều là ta tự tay giết. Muốn trở thành cường giả, cũng đừng sợ giết người. Phùng Diễm nghe trong lòng cũng gật đầu. Nguyên giới tàn khốc không gì sánh được, trắng trợn chém giết coi là cái gì? Mấy trăm ngàn người tử vong, tại nguyên giới căn bản là không tính là cái gì. Bất quá đi qua lần này, Phùng Diễm đáy lòng cũng đúng nguyên giới có càng sâu dài. Đồng thời đáy lòng cường giả tâm niệm cũng càng thêm kiên định. Đúng, Bắc Hành, còn có một việc cần làm phiền ngươi. Phùng Diễm bỗng nhiên nói. Ồ, chuyện gì? Bắc Hành cười một tiếng. Cái kia Man Thần Quân một ít tư liệu. Các ngươi cái này Vạn Tượng Lâu cần phải có bả. Phùng Diễm cười nói. Man Thần Quân, Bắc Hành ngẩn ra, chợt cười. Có, đương nhiên là có. Hơn nữa chúng ta Vạn Tượng Lâu đề cao tư liệu tuyệt đối là cặn kẽ nhất. Chờ lấy, ta cái này cho ngươi đi lấy tới. Đa tạ, Phùng Diễm gật đầu. Rất nhanh cái kia Bắc Hành lần nữa trở về, đem một viên ngọc phù đưa cho Phùng Diễm. Ngọc phù này ở giữa ghi lại Man Thần Quân từ sáng tạo bắt đầu cho tới bây giờ tất cả tin tức, tuyệt đối không có đổ vào. Bắc Hành tự hào cười một tiếng. Man Thần Quân là Đại Chu Hoàng Triều tinh anh quân đội. Nó cặn kẽ tình báo giá trị cực kỳ chân quý, liền coi như là bình thường tôn giả tới muốn, tối thiểu cũng phải 100 triệu nguyên tinh giá cả. Nhưng Phùng Diễm ngươi nha, ta Vạn Tượng Lâu ngược lại là nguyện ý đem phần tình báo này miễn phí tặng cho ngươi. Nghe vậy, Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, cũng không chút nào giả mồm, liền trực tiếp nhận lấy. Giết chết Bắc Long thị, tuy nói là hắn cùng cái này Vạn Tượng Lâu bình thường giao dịch, nhưng Phùng Diễm đối Vạn Tượng Lâu đã có rất tốt đẹp cảm giác, ngược lại cũng nguyện ý tiếp thu Vạn Tượng Lâu cố ý cho hắn chỗ tốt. Cái này Vạn Tượng Lâu lôi kéo người thủ đoạn thật không tệ, ngay cả ta đều đối nó rất có hảo cảm. Tương lai Vạn Tượng Lâu muốn là gặp phải nguy cơ, ta nói không chừng còn nguyện ý đi đủ khả năng giúp đỡ nó. Phùng Diễm trong lòng lắc đầu, rất nhanh hắn liền cùng Bắc Hành cáo biệt, lại trực tiếp ly khai Thực Cốt Thành. Bắc Long thị đã chôn vùi, ta Cửu Lang Sơn còn có Ô Sơn thủ lĩnh cùng Bắc Long thị ân oán cũng coi như kết. Mà ta bây giờ thực lực cũng đã có thể tại nguyên giới đặt chân, cũng nên là thời điểm đi hảo hảo lưu lạc. Đối nguyên giới thần bí, Phùng Diễm có thể một mực hướng tới vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.